Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1553, chương 1554, vào giếng. Đáy giếng Bạch Cốt, để lộ vị này nữ quỷ thủ đoạn tàn nhẫn. Lâm Tiêu trong lòng có ý nghĩ, cho dù vị này nữ quỷ là bị bất đắc dĩ, vậy cũng muốn đền tội. Trong giếng, nữ tử đột nhiên phá lên cười, tiếng cười như chuông bạc tại đáy giếng vang vọng. Nếu là có người trải qua, tất nhiên sẽ bị cái thanh âm này hấp dẫn. Quỷ tiêu đã sớm diệt tuyệt, tại sao các ngươi còn muốn thoi thóp sống sót trong thế giới này? Tại sao người người nào tiên hiền mà đi? Lâm Tiêu hỏi ngược lại. Nói bậy, chúng ta quỷ tu như thế nào có thể có bộ dáng bại? Năm đó có 102 nhất chiến, chúng ta quỷ tộc lão tổ tông chính là có tiếp tục sống sót, cũng chưa chết. Trong tay hắn chính là còn nắm giữ một loại tuổi trẻ quỷ tộc tinh nhuệ. Ngươi có biết, đáng chết, ngươi lôi kéo ta mà nói, ta vậy mà còn theo như ngươi nói. Ngươi đáng chết, ngươi thật đáng chết. Nữ quỷ phát điên, tại trong giếng giờ nào khắc nào cũng đang truyền ra nàng hoảng loạn âm thanh. Bỗng nhiên, một đạo yêu gió thổi tới. Đúng vậy, cổ kia yêu phong chính là từ trong giếng thổi ra. Phảng phất nơi đó có một tát cửa bị mở ra. Không nghĩ đến, các ngươi quỷ tộc lão tổ vậy mà còn tích chữ sống trên đời. Lâm Tiêu cười khẩy nói, một cái tham sống sợ chết người, có tài đức gì còn có thể sống được. Hẳn chết trận tại một lần kia trong chiến dịch. Nói ra cuối cùng, Lâm Tiêu cơ hồ là gân giọng hô lên. Do dự tại đây cơ hồ không có người trải qua, mà đi lại là ban đêm, căn bản không có người. Vô luận Lâm Tiêu làm sao gầm thét đều không người sẽ nghe được. Hừ, Hoàng Mao tiểu tử, nếu ngươi lợi hại như vậy, vậy không bằng xuống bồi bồi nô gia. Ta chính là rất tịch mịch. Thanh âm cô gái tại Lâm Tiêu bên tai vờn quanh. Đột nhiên, một đống tóc không biết khi nào từ trong giếng chui ra, thoáng cái liền thổi sang rồi Lâm Tiêu lưng tang, muốn đem hắn kéo vào trong giếng. Đến tốt lắm, đang nhớ đi xuống xem một chút. Nếu đối phương muốn đem mình dẫn vào nàng lĩnh vực, vậy liền đi xuống nhìn một cái, cũng làm thỏa mãn nguyện. Chính là không biết Chu Phồn Tinh cùng Tiêu Khắc có ở đó hay không giếng này bên trong. Ngay tại Lâm Tiêu sắp tiếp xúc được mặt nước thời điểm, trước mắt lam quang chợt lóe, một đạo đi thông huyễn cảnh cửa được mở ra. Đây phải, nhìn trước mắt tòa nhà, Lâm Tiêu có chút kinh ngạc, mình tại sao ngay tại trong ngôi nhà này cơ chứ? Không lâu lắm, từ trong chỗ ở đi ra mấy tên nha hoàn, bưng mâm trái cây hướng về Lâm Tiêu đi tới. Lâm công tử, mời theo ta đến đình giữa hồ trên nhỏ tòa lát nữa. Tiểu thư nhà ta rất nhanh liền sẽ ra rồi. Nha hoàn gương mặt rất có một cổ linh tính, nhưng mà Lâm Tiêu trong mắt, những thứ này đều là yêu vật, đều là miệng giếng cách đó không xa một mấy tiểu yêu. Không biết vì sao có thể biến ảo thành hình người ở cái địa phương này tùy ý hành tẩu. Nói vậy vị này quỷ tu vẫn có chút đạo hạnh đi. Ít nhất Chu Phồn Tinh đây làm kim đan sơ cấp cường giả, còn có Tiêu Khắc đây vì trúc cơ hậu kỳ, cũng sẽ không rơi vào kết quả như thế này. Hai người bọn họ đến bây giờ không có chút nào tin tức. Lâm Tiêu vừa nghĩ tới, một vừa thưởng thức phong cảnh trên hồ. Trang tử rất lớn, Lâm Tiêu vị trí tại địa phương đúng lúc là trang tử hậu hoa viên. Mà tại trong hậu hoa viên có một cái hồ lớn. Trong hồ, có một chiếc thuyền nhỏ không có người cầm lái, tự mình tại thủy thượng phiêu đi lại. Tại trong thuyền nhỏ mặt, có một cái nữ tử che mặt, mặc dù là một bên lụa trắng, gió nhẹ thổi qua còn có thể đem lụa trắng nhấc lên. Tại nữ tử trước người ôm lấy một thanh tỳ bà, nhưng nàng cũng không định đàn tấu. Công tử, ở trên thuyền liền là tiểu thư của nhà ta rồi. Bất quá ngươi còn phải chờ một hồi, tiểu thư nhà ta yêu thích trong hồ du đãng ba vòng mới có thể từ lên bờ. Du đãng ba vòng, Vì sao vậy? Lâm Tiêu không rõ, mà tỷ nữ cũng lặng lẽ lui xuống, lưu lại Lâm Tiêu một thân một mình tại bên trong đình thưởng thức phong cảnh. Không lâu lắm, tại hắn bên tai vang lên một hồi tiếng đàn. Lâm Tiêu hướng theo âm thanh nhìn lại, nguyên lai là trên thuyền nữ tử ôm lấy tỳ bà đàn ra lên. Tiếng đàn liên tục, lát nữa đột ngột tăng cao, lát nữa thanh nhã. Trong đình Lâm Tiêu dần dần say mê ở trong đó. Tuy rằng say mê, nhưng mà trong khay bánh ngọt, Lâm Tiêu chính là nhất khẩu cũng không có động tới. Tuy rằng hắn liên tục xác nhận qua, đây đích xác là thủ công nấu thành bánh ngọt, tuyệt đối là chân thực, cũng không phải huyễn hóa ra đến. Nhưng vì an toàn lý do, Lâm Tiêu vẫn là không có ăn. Dù sao hắn tới nơi này là tìm người, còn có trừ ma, hôm nay xem ra có thể đem người cứu đi cũng là không tệ rồi. Như vậy một cái lớn huyễn cảnh, nếu quả thật như ngoài mặt đơn giản như vậy, kia hắn Lâm Tiêu đời này coi như sống uổng. Một khúc xóa bỏ, thuyền nhỏ cũng tựa vào bên bờ. Nữ tử đem tỳ bà đặt ở trên thuyền, kéo đầm, dưới quần rồi thuyền. Công tử, có thể hay không cảm thấy tiểu nữ khúc êm tai? Lâm Tiêu ghé mắt nhìn về phía nữ tử lên bờ địa phương, đột nhiên nội tâm run nhẹ. Lúc này nữ tử đã sớm lấy xuống mặt nàng xa, y phục dung nhan tuyệt mỹ xuất hiện ở Lâm Tiêu trước mặt. Tại cộng thêm nàng âm thanh của tự nhiên, phảng phất chỉ vì trên trời đến. Khúc, không tồi. Lâm Tiêu không muốn cùng nữ quỷ có quá nhiều lời nói, cũng không muốn cùng nàng có tiếp xúc quá nhiều. Bạch bạch bạch, chỉ thấy nữ tử một đường chạy chậm, đi tới đình giữa hồ bên trên, ngồi ở Lâm Tiêu đối diện. Công tử yêu thích, tiểu nữ nguyện ý mỗi ngày đều vì công tử làm một khúc. Nữ quỷ nói ra, nghe đến đó, Lâm Tiêu khẽ cau mày, nhưng rất nhanh liền thư triển ra rồi. Nàng đây là muốn đem ta lưu lại a, còn là muốn đem ta xem như hắn tướng công tiếp đại a. Ngược lại mặc kệ mỗi một cái, đều gây bất lợi cho hắn. Ta cũng không muốn mỗi ngày tới nơi này, ta còn có thật nhiều chuyện phải làm, không có thời gian tới nơi này dưỡng lão. Lâm Tiêu như đinh đóng cột nói ra. Có thể nữ tử cũng không có vì vậy trở mặt, mà là đứng lên, trực tiếp liền ngồi ở Lâm Tiêu bên cạnh. Công tử có thể là tiểu nữ tử tâm nghi chi nhân. Nếu mà Phương Hoa có chỗ nào làm không đúng, mời công tử chỉ ra. Phương Hoa phi thường thành khẩn nhìn về phía Lâm Tiêu, hai mắt tương đối, một cái tràn đầy hy vọng, một cái thờ ơ lạnh nhạt. Đây chỉ là người huyễn hóa ra đến hoàn cảnh, ta chỉ là một cái khách qua đường, kính xin Phương Hoa cô nương trả lại bằng hữu của ta. Ta lập tức liền rời đi. Lâm Tiêu dứt khoát tiến vào chủ đề. Hắn tới nơi này duy nhất mục đích chính là tìm về Tiêu Khắc cùng Chu Phồn Tinh. Còn lại sự tình hắn cũng đáp một cái không muốn lý. Cũng không cần thiết đi lý. Công tử ngươi nói ngươi hai cái bằng hữu đến địa phương ta sao? Chính là ta thật không biết a. Trước đây không lâu, ta là nhìn thấy một cái nam tử từ ta miệng giếng trải qua. Sau đó lại nhìn thấy một cái nam tử trải qua. Sau đó liền lại cũng không có người nào khác rồi. Nghe xong nữ quỷ mà nói sau đó, Lâm Tiêu nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Đối với ở trước mắt nữ quỷ, tuy rằng lấy tấm khăn che mặt, nhưng là từ trong giọng nói của nàng, Lâm Tiêu nghe không có bất kỳ bừng tỉnh. Phảng phất nàng nói mỗi một câu nói, thậm chí còn mỗi một chữ đều là thật sự. Ngươi nói là thật, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Lâm Tiêu nghiêng đầu, nhìn về phía trước mắt vị này nữ quỷ nói ra. Nhìn thấy Lâm Tiêu ánh mắt, nữ quỷ tâm thần chấn động, vội vã hướng về nơi khác nhìn đến, không dám cùng mắt đối mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.